Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Tuyệt không phải bên ta quá cố gắng. Thực là tê, đau đau đau đau. Bắc cảnh nơi nào đó, Nhân Hoàng Các phân các. Ngô Vọng cái trán dán vào mùi thuốc hun qua khăn mặt, ngồi phịch ở chiếc ghế bên trên cảm khái không thôi. Rượu thật không phải cái thứ tốt, có thể uống ít vẫn là uống ít. Bán thần thân thể cũng chịu không nổi a cái này. Ở một bên trên mặt đất, Tiêu Kiếm đạo nhân chính nằm ngáy o o. Kia tiếng ngáy so Vân Thành bên ngoài Lôi Thần tiếng gầm gừ còn muốn điếc tai. Chốc lát trước, Ngô Vọng bị Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão nâng trở về nơi đây. Gặp Ngô Vọng sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, Tiêu Kiếm đạo nhân tự cười nói: "Rượu này thật có như thế đại sức lực." Ngô Vọng cũng không nhiều lời, đem hồ lô lớn lấy ra. Kia Tiêu Kiếm đạo nhân mỉm cười, kiếm chỉ điểm nhẹ, dẫn xuất một tia rượu dịch, há miệng uống xong, loảng xoảng một tiếng, rất nhanh a, kiếm này tu liền nằm xuống, cũng không đùa nghịch rượu điên, cũng bất loạn náo cái gì, nằm tại vậy liền ngủ đi qua. Rượu phẩm cũng xem là không tệ. Đại trưởng lão thấy thế, rất sáng suốt chỗ thu hồi lão nhân ra lòng hiếu kỳ. Tông chủ, đại trưởng lão ấm giọng hỏi, có thể cần lão phu vận công giúp ngài giải rượu, đại trưởng lão tọa hạ nghỉ một lát đi. Ngô Vọng nhếch miệng cười cười, chút sau để Tố Khinh giúp ta ngủ một hồi liền tốt. Giúp ngủ cái này còn có thể thế nào giúp đại trưởng lão, trong cặp mắt già nua kia lập tức viết đầy người từng trải vui mừng. Đại trưởng lão ngươi nói, Ngô Vọng thầm nói, cái này thụy thần đến cùng ý gì? Đại trưởng lão cười nói, hắn không phải bị tông chủ ngài chuốc say, lại có huyền nữ tông cao nhân trợ trận, phá hắn tâm phòng, sau đó lúc này mới, hắn thân phận chân thật là ai, nguồn gốc đại đạo là cái gì, hắn nhưng là nửa điểm đều không có thổ lộ. Ngô Vọng có chút khó chịu, hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói, đạo tử uy lực bất phàm, hắn tất nhiên cũng là bị ảnh hưởng tới, rượu uẩn vờn quanh hắn thân, đây là không giả được. Có một chút, nếu như hắn ở chỗ này chỉ là bộ phận ý thức, bản thể núp trong bóng tối, lại là có thể tại trước mặt chúng ta say, nhưng tự thân còn bảo trì lý trí, vị này đồ cổ thần, còn thật là khó dây dưa. Đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ, hỏi, vậy hắn vì sao muốn cố ý bại lộ những này, ai? Này, Ngô Vọng cuống họng nhọn phát ra một tiếng thanh âm rung động. Kia thanh điểu vỗ vội cánh rơi vào bên góc bàn, lo lắng mà nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng đối thanh điểu bình tĩnh cười một tiếng, muốn ngồi thẳng thân thể, lại có chút hữu khí vô lực. Người khác đạo tử, rượu ngon trộn lẫn một điểm đạo vận. Lão tiền bối đạo tử, đại đạo bên trong pha chế rượu một giọt rượu, không có người nào. Ngô Vọng nói, hắn lần này tới nhân vực, hẳn không phải là rút thăm như thế đơn giản. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói, tông chủ hiểu được, hắn đang nói láo, liên quan với chính hắn những lời kia, hẳn là không vài câu là thật. Ngô Vọng chịu lấy sắp vỡ ra sọ não nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, đại hoang đã có dài rằng giặc lịch sử, chúng ta nhân tộc quật khởi bất quá là tại gần nhất cái này thần đại, liền là gặp được cái gì lão quái vật, kỳ thật cũng không có cái gì ly kỳ. Hắn hẳn là cảm thấy ta cùng Lưu các chủ sát ý, lúc này nói cho chúng ta biết những tin tức này, ước chừng là tại chúng ta giết hắn chi hậu, đồng dạng có thể phát hiện dị tượng. Đơn giản tới nói, liền là hắn cái này phân thân giống như bị chúng ta giải quyết, liền có thể phát hiện hắn chân thân thân phận, nhưng này dạng hắn tự cùng nhân vực kết oán thù, không có cách nào làm cỏ đầu tường, dù sao đều muốn bại lộ. Thụy Mộng Chi Thần cái này thân phận giả, hắn còn muốn tiếp tục dùng xuống đi. Ngô Vọng lại nhếch miệng cười một tiếng, nói thật lên, Thiên Cung cũng là không may, chỉ là đại đạo đặc thù, bản thân không có nhiều lòng dạ, đại tư mệnh thân cư cao vị, cầm giữ quyền hành chân chính thiện mưu tính lão thần lại tại bo bo giữ mình. Đây chính là duy đại đạo xuất thân luận, mà không phải duy năng lực luận. Thiên Cung dùng người chi tệ nạn, Đại trưởng lão suy tư một trận, hỏi, tông chủ, này thần hội sẽ không ở cố ý làm chúng ta sợ, hắn tiếp xuống tất nhiên sẽ cho chúng ta một chút chứng minh, Ngô Vọng nói, hắn lần này hẳn là người được thiên cung nguy cơ, thừa cơ đến nhân vực, nói không chừng là cố ý lựa chọn nhân vực làm ẩn thân chi địa. Hắn lần này lộ ra những này, hẳn là cố ý cùng chúng ta làm trao đổi. Đại trưởng lão buồn bực nói, trao đổi, nắm trong tay của hắn đại lượng thiên cung che giấu. Muốn một cái nhân vực che chở. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão, tiếng nói đều vô ý thức biến nhẹ chút ít. Tại cái này lão thần phán đoán bên trong, thiên địa sẽ có náo động lớn, căn cứ ta lúc này biết tin tức. Việc này tám thành là thật, chúng ta nhân vực có thể làm cho thiên cung kiêng kỵ. Mấy lần trải qua hắc ám náo động niên đại, đều ương ngạnh tồn tại xuống dưới. Hẳn là có cái gì nương tựa, ta có thể nghĩ tới, là hỏa chi đại đạo ban cho đặc tính. Cùng Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại hậu thủ, để thiên đế, đế sau mạnh như vậy người không dám hàng lâm. Nhân vực hậu thủ, có thể đối phó đế khốc, có thể tự dùng đối phó Trúc Long. Đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, thân hình có chút sau ngưỡng, nhỏ giọng hỏi, cái này thần cân nhắc sâu xa như vậy nên là. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối đại trưởng lão nói, Tiêu Kiếm đạo huynh ngủ rồi, chút sau làm phiền đại trưởng lão đi tìm Lưu các chủ bẩm báo. Liền nói ta đề nghị, đệ nhất, toàn diện phong tỏa việc này, nếu có người để lộ nửa điểm phong thanh, nay nhật xuất hiện tại Tửu Lâu từng cái cao thủ, toàn thể đều đi nhân hoàng trước mặt bệ hạ lộ ra chính mình thần hồn. Thứ hai, chút sau nhìn hắn như thế nào chứng minh hôm nay hắn nói tới ngữ thật giả. Nếu là không thể chứng minh, thà rằng giết nhầm, không thể lưu tai họa ngầm. Thứ ba, đem cái kia thần điện vây quanh, chờ ta bên này thanh tỉnh, đi bên trong tìm kiếm xem. Hắn không phải đã nói rồi sao? Chân thân giấu ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Giống như hắn thật là ẩn tàng lão thần. Đối thiên cung không có lòng cảm mến. Chỉ là muốn đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Vậy liền cùng chúng ta nhân vực bên trong. Trà trộn tại một chút thế lực tán tu. Những tán tu này, bình thường sẽ đem vốn liếng đặt ở cái gì địa phương. Đại trưởng lão hơi suy tư. Mang ở trên người minh bạch. Ai, Ngô Vọng che lấy cái trán rên rỉ vài tiếng. Lão tiền bối giả tửu, sau sức lực thật là lớn. Đại trưởng lão cười một tiếng, lại là đứng dậy cáo lui, đem Tiêu Kiếm đạo nhân hút tới kẹp ở dưới xương sườn. Lại căn dặn Lâm Tố Khinh vài tiếng, để nàng hảo hảo chăm sóc tông chủ đại nhân. Lúc này mới tiến đến tìm các vị các chủ phục mệnh. Cùng này đồng thời, kia thụy thần trong thần điện mộng. Kia như đám mây thụy thần giường bên cạnh, thụy thần hai mắt đăm đăm, lăng lăng ngồi ở kia, mấy chục tên mỹ lệ người phục vụ hoặc quỳ hoặc đứng tại bên cạnh tụ. Lo lắng mà nhìn xem thụy thần hai tay cắm ở trong đầu tóc. Một trận xoa nắn, cuối cùng nhất thở thật dài một cái. Hắn lẩm bẩm âm thanh, càng ngày càng hiểu được, sinh linh vận thế đến. Chủ nhân, thế nào sao, đều đi ngủ đi. Không có cái gì, thụy thần phất phất tay, chung quanh những bóng người này riêng phần mình hành lễ, cúi đầu lui đi thần điện bốn bề các nơi giường phụ cận. Hoặc là lưỡng lưỡng một đôi ôm nhau ngủ, hoặc là một thân một mình nằm nghiêng nằm thẳng, mỗi cái sứ giả tư thế ngủ đều mười phần yêu mỹ. Yêu mỹ bên trong, lại có chút cảm giác cứng ngắc, cái này làm sao xử lý, thụy thần vịn cái trán, thầm nói. Nhân hoàng nhưỡng tửu kinh thế nào như thế đại, so với năm đó tửu thần rượu đều không uổng. Đúng, tửu thần thế nào chết tới, hắn từ cái này một trận nhắc tới. Khi thì cười hắc hắc hai tiếng, khi thì thở dài thở ngắn, kỳ thật cũng là say. Cái này hỗn trướng đại tư mệnh, thụy thần cắn răng nghiến lợi mắng câu. Hết lần này tới lần khác không phải là chọn chúng ta. Thật là, có tin ta hay không lộ ra thân phận. Trực tiếp đem ngươi ủi xuống dưới. Không thể, không thể tiện nghi đế khóc. Có thể làm cho ta bán mạng chí cường thần. Đã sớm chết ánh sáng. Cái kia trắng noãn khuôn mặt bên trên lộ ra một chút cười lạnh. Nhưng cười lạnh qua sau, hai mắt lại bắt đầu sững sờ. Ngẩn người, rượu kia sức lực, tựa như là có người cầm cái chày cán bột. Tại hắn toàn thân trên dưới, một lần lại một lần chỗ dùng sức ép qua. Hắn tựu không minh bạch, hắn hảo hảo tại thiên cung Mạc Ngư. Thế nào tự cuốn tới cái này đại tuyền qua bên trong tới lúc này vẫn không tính là an ổn. Chính mình nhất định phải cho cái kia vô vọng tử chứng minh. Trước đây nói lời đều là thật. Lại muốn cho vô vọng tử đoán không được lai lịch của mình. Không phải vậy cái này thật không cho làm ra giả thân. Nguy rồi. Thị thần tay từ nay về sau duỗi. Tại vân sàng bên trong sờ soạng một trận. Túm ra một cái lớn chừng bàn tay mộc nhân. Ngón tay hắn điểm nhẹ mấy lần. Lại đối mộc nhân thổi ngụm khí. Cái này mộc nhân bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư thân thể. Cùng với từng sợi thanh sắc quang mang bay đến bên. Hóa thành một tên có gợn sóng tóc dài cùng ngạo nhân dáng người nữ nhân xinh đẹp. Chủ nhân, nữ nhân này quỳ sát hành lễ. Thị thần khoát khoát tay. Đi bên ngoài chờ. Có người đến hỏi ngươi liền đi cầu kiến vô vọng tử. Sau đó khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Vâng, chủ nhân. Nữ nhân quay người mà đi, mềm mại vòng eo tả hữu lắc lư, kia đơn bạc váy dài váy tùy theo lay động, thị thần hơi suy tư một trận, chiêu này, đầy đủ chứng minh thực lực của mình, nhân vực có thể hay không không biết hàng, giống như không biết hàng. Vậy hắn chuyện này thân không cần cũng được, cũng không cần nghĩ đến tại nhân vực cây to này dưới hóng mát, trực tiếp trốn đi các loại, chờ. Trúc Long cùng đế khốc hai lần đại chiến kết thúc lại hiện thân nữa coi như xong. À đau đầu đau đau. Lại cùng vô vọng tử cái này tiểu hồ ly uống đạo tử. Ta liền đem thần hào đổi thành ngốc thần. Nhân hoàng các phân các. Ngô vọng trong phòng. Đại trưởng lão sau khi đi không lâu. Ngô vọng tựu nằm ở trên giường. Lại lật qua lật lại chỗ ngủ không được. Mấy vấn đề không ngừng xông lên đầu. Cái này thụy thần là chính mình cố ý đến nhân vực. Vẫn là thật như hắn nói. Bởi vì không may được tuyển chọn đến nhân vực ban thiên đế ý chỉ. Bị đại tư mệnh gián tiếp hố một cái thụy thần bản thể vì cái gì? Ngô vọng cũng không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm. Là thụy thần sẽ đối với nhân vực tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thiên cung thiên đế coi là thật không biết dưới tay mình ẩn giấu loại cao thủ này vẫn là nói. Đây cũng là đế khốc một nước cờ đối với chính mình cái này kéo đến muội tử tay nhỏ coi như thắng. Phổ thông thiếu chủ tới nói. Cái này thiên đế đẳng cấp có chút quá tại cao. Hiện giai đoạn thật chơi không lại. Ngô vọng khẽ thở dài một cái. Đáy mắt mang theo vài phần sáng ngời. Thôi, những vấn đề này để lão tiền bối chính mình phiền đi thôi. Tố khinh a, Tố khinh tới rồi. Lâm Tố khinh từ bên bay tới. Hỏi, ngài uống chút nước trà sao muốn, không được. Ngủ trước hội, có người tìm đến liền để bọn hắn đi tìm lưu các chủ bọn hắn. Khác, đừng, mọi thứ đều hỏi ta. Được rồi, Ngô vọng thuần thục đưa tay trái ra. Lâm Tố khinh lập tức hướng về phía trước. Tại Ngô vọng mờ u bàn tay điểm nhẹ xuống. Mắt trợn trắng lên, Ngô vọng trực tiếp bất tỉnh đi qua. Rất nhanh liền lên tiếng ngáy. Bổ bổ tiếng vang bên trong, thanh điểu rơi vào Ngô vọng bên cạnh thân, nghiêng đầu nhìn xem Ngô vọng khuôn mặt, Lâm Tố khinh chỉ môn, rón rén đi qua, mở ra căn này ốc xá bên trong cấm chế, cũng đem trước đây tự viết xong, điện chủ ngủ, mộc bài treo ở ngoài cửa. Niệu niệu tiên quang hiện lên, hơi mỏng mây mù bốc lên, giường bên cạnh thiếu một chỉ thanh điểu, nhiều một tên linh tú thiếu nữ. Nhìn nàng kia thướt tha tư thái, eo nhỏ nhắn đai lưng ngọc buộc, gót sen bạch dày khỏa, lộ ra phần lưng trắng nõn trong suốt, không tì vết chút nào, như thác nước tóc dài nửa rủ xuống nửa kéo, điền hoa, tốn, châm cái tóc như tăng thêm, đều sẽ lộ ra quá mức vướng víu. Lâm Tố khinh liếc nhìn thiếu nữ này trước người, không khỏi một tay nâng trán, không hổ là nhân hoàng huyết mạch. Cùng với nàng loại này phàm tục nữ tu liền là khác biệt. Eo nhỏ thân nhẹ chân ngọc nhuận đồng thời. Thế nào tự còn có thể bảo trì như vậy một cái tiên tử. một cái điện hạ, tựu không hợp thói thường. Tố Khinh tỷ, hắn thật bất tỉnh sao, ngươi nhiều chạm thử nha. Lâm Tố Khinh trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, Tinh Vệ lại là khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cắn môi, một cái ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi nhô ra, tại Ngô Vọng trên mu bàn tay vừa chạm vào tức cách. Ngô Vọng tiếng ngáy ngừng, lần nữa ôn lại một lần theo bất tỉnh đến ngủ quá trình. Tùy theo, Tinh Vệ nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng kia ngay ngắn khuôn mặt, có chút chuyển không ra mục quang. Nàng chậm rãi ngồi xuống, sát bên Ngô Vọng thân thể. Kia mấy năm, cũng là vất vả hắn, báo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng hô hoán. Nhưng cái này tiếng hô hoán vẫn như cũ xuyên thấu trận pháp cách trở. Tinh Vệ có chút bối rối chỗ đứng dậy, tả hữu quay thân không biết nên tránh đi đâu. Lại bồng một tiếng hóa thành thanh điểu, mở ra cánh bay đi cách đó không xa giá sách. Lâm Tố Khinh kém chút cười ra tiếng, phối hợp đi đến trước cửa, kéo ra cửa gỗ, ngoài cửa có tiên binh cúi đầu hành lễ. Lâm đại nhân, Lưu các chủ mời Vô Vọng điện chủ đi qua một lần. Vô Vọng điện chủ vừa nằm ngủ, Lâm Tố Khinh mở u tay trái phụ phía sau, tay phải bưng vân tay áo, chậm rãi nói, Vô Vọng điện chủ trước khi ngủ đã thông báo, hắn lúc này mười phần mệt mỏi, mời Lưu các chủ không muốn mọi thứ đều đến hỏi hắn như thế nào. Kia thụy thần sự tình, như các vị đại nhân cầm không vững, có thể lên bẩm bệ hạ, mời bệ hạ định đoạt. Cái này tiên binh lập tức có chút khó khăn, nhưng vẫn là cúi đầu lĩnh mệnh, thuộc hạ cái này trở về phục mệnh. Lâm Tố Khinh khẽ vuốt cằm, quay người, đóng cửa, bóng lưng đã là như vậy thoải mái, không bị trói buộc. Đợi trận pháp mở ra, nàng chậc chậc cười khẽ. Hiện tại cùng thiếu chủ lẫn vào, nàng cũng coi như cái đại nhân. Thanh điểu từ bên bay tới, rơi vào Lâm Tố Khinh trên vai, nhưng lại chưa khôi phục lại hình người. Nửa canh giờ sau, lại có tiên binh đến tìm. Lâm Tố Khinh mở cửa ứng đối, hàm xúc biểu đạt bất mãn của mình. Cái này nhân vực các vị đại nhân bọn họ, thế nào tự như vậy coi trọng bản thân thiếu chủ. Để thiếu chủ nghỉ ngơi mấy ngày cũng không được sao? Nhân vực xảy ra vấn đề lớn sao? Nhật Nguyệt hội sẽ ngừng chuyển sao? Kia truyền lệnh tiên binh tranh thủ thời gian giải thích. Lâm đại nhân, cũng không phải là các chủ đại nhân nhất định phải điện chủ trình diện, mà là kia thụy thần thần sứ chỉ mặt gọi tên, nhất định phải gặp điện chủ đại nhân tài chịu mở miệng. Kia để nàng chờ lấy, thiếu gia nhà ta tỉnh ngủ trước, ai cũng không thấy. Loảng xoảng, Lâm Tố Khinh đem cửa phòng trùng điệp đóng lại. Lần này tới mấy tên tiên binh hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói cái gì, nhanh đi về phục mệnh. Trong phòng, Lâm Tố Khinh vỗ ngực một cái thở ra một hơi. Ra sao ta hung không hung thu, liền là khác, đừng, thật có cái gì đại sự. Lâm Tố Khinh có chút bất an nói thầm. Thế là, lại nửa canh giờ sau, không ngừng có tiên binh đến đây hỏi ý điện chủ phải trăng tỉnh. Mỗi lần đều bị Lâm Tố Khinh đuổi đi. Thời gian dần trôi qua, Lâm Tố Khinh cũng bị hỏi có chút phát hỏa, trực tiếp đem đi trong thành chơi đùa Mộc Đại Tiên hô trở về. Rời hai tấm ghế, ngồi ở trước cửa, mấy vị kia các chủ cùng một số nhỏ cảm kích nhân vực cao thủ. Quả nhiên là bắt tâm cào phổi, khá khó xử bị. Vì cái gì như vậy? Còn không phải kia thụy thần phái ra thần sứ nói câu. Nghĩ biết chủ nhân nhà ta thực lực sao? Xin cho ta gặp được Vô Vọng tử đại nhân, ta tự sẽ biểu hiện ra cho các vị. Như vậy đáp án đang ở trước mắt, lại bị một trang giấy cho đắp lên. Mà Lâm Tố Khinh cái này ngày bình thường cùng Ngô Vọng như hình với bóng thị nữ, trận chiến ngày hôm nay thành danh, cho chư vị các chủ cùng không ít cao thủ đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cuối cùng, Ngô Vọng ngủ qua một ngày một đêm, Tiêu Kiếm đạo nhân đầu óc quay cuồng chỗ chạy đến nơi đây, lại mời tới Quý Mặc, Lâm Kỳ, Linh Tiểu Lam, Lâm Tố Khinh cái này mới miễn cưỡng đáp ứng đánh thức Ngô Vọng. Thần sứ thị nữ, Ngô Vọng ngáp một cái lẩm bẩm câu, thay đổi một thân áo choàng, rát lên băng tinh màng mỏng, cùng mọi người cùng nhau tiến đến các vị các chủ nơi đặt chân. Quý Mặc, Lâm Kỳ, Linh Tiểu Lam ba người cũng thuận thế bị mang đến phường trong trấn một chỗ tiểu viện. Vừa mới tiến cửa sân, liền nghe Lưu Bách Nhận cười ôi ôi địa đạo câu: "Dục, điện chủ đại nhân tỉnh ngủ." Ngô Vọng bĩu môi nhíu mày: "Ta hiện tại bắt đầu hiểu được, kia Thụy Thần lão ca nói không sai, sinh mệnh tinh túy ngay tại Mạc Ngư, ta cũng muốn nhàn tản đi lên." "Được rồi, mau tới đây đi, đối phương không thấy ngươi không mở miệng." Lưu Bách Nhận vẫy tay, tên kia thần sứ cũng bị đưa vào trong viện. Các vị các chủ từ trong phòng cất bước mà ra, nặng hơn đại trận trùm lên nơi đây. Tiên binh tất cả đều thối lui. Ngô Vọng quay người nhìn xem cái này thần sứ, đưa tay sờ lên dây chuyền, chậm rãi nói: "Chủ nhân nhà ngươi muốn nói với ta cái gì?" Thị nữ kia nhẹ nhàng thi lễ, dùng vũ mị mục quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, ôn nhu hỏi: "Đại nhân hiểu được, ta như thế nào?" "Rất đẹp." "Khục, bình thường, tạm được." Ngô Vọng mang trên lưng hai tay, hỏi: "Đây là mỹ nhân kế, chủ nhân nhà ta cũng không để cho ta phụng dưỡng đại nhân." Thị nữ ôn nhu nói, hướng về phía trước bước ra hai bước, chậm rãi cuốn lên tay trái ống tay áo, đầu ngón tay từ thủ oản xẹt qua, giọt giọt tiên huyết trượt xuống. Người chung quanh nghi hoặc không hiểu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong nội viện trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thị nữ kia quanh người đột nhiên nổi lên một cỗ sương mù, thân hình đột nhiên ngã xuống, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay con rối nằm rạp trên mặt đất. Phía sau rải xuống liên tiếp vết máu nhưng lại chưa tiêu tán, thậm chí còn tản ra một chút sinh cơ. Tạo hóa sinh linh, Lưu Bách Nhận hai mắt chừng cùng chuông đồng đại tiểu. Trong viện hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, vây ở kia con rối chung quanh, từng cái sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Ngô Vọng lại là đột nhiên cười một tiếng: "Tên ngốc này, dùng loại phương pháp này chứng minh bản thân mình là cái cường giả, nhưng lại không chút nào bại lộ thân phận của mình, coi là thật lợi hại." Mấy tên các chủ nhao nhao mở miệng: "Có thể tạo hóa sinh linh, tuyệt đối là cường thần, sợ là không thua đại tư mệnh." Mạnh như vậy thần đến nhân vực quả nhiên là bị bức ép bất đắc dĩ, hắn mưu đồ cái gì? Chính lúc này, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một tiếng nhẹ kêu, lại là thương tiếc nói một tiếng: "Hắn còn chưa có chết, nương ngươi biết, từng nghe nói." Thương tiếc nói: "Đây cũng không phải là tạo hóa sinh linh, mà là điểm linh chi pháp, xem như cổ thần tiêu chí, mỗi cái cổ thần điểm linh thủ đoạn đều không giống nhau. Cái này Thụy Thần tự cho là thông minh, coi là như thế có thể lừa dối lại nhân vực, lại vừa vặn bại lộ tự thân đại đạo bản nguyên." Ngô Vọng buồn bực nói: "Cái này quả nhiên là cường thần, nếu như hắn bản thể xuất hiện, ở đâu cái thần đại cũng sẽ là cao vị thần." Thương tiếc nói: "Hắn nếu không muốn bại lộ, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy. Cái này thần tính tình cổ quái, làm nhiều ngược lại không bằng không làm." "Nương, đây rốt cuộc là ai?" Thương tiếc cười nói: "Khí, liền là khí tức khí. Thiên địa ở giữa luồng thứ nhất khí, rõ ràng lại chọc, hóa mà làm thần, tên là khí thần. Hắn bản nguyên đại đạo liệt tự, hạn chế âm dương cùng ngũ hành chi gian, 10 phần cường thần, hoặc là ngươi có thể coi là vân mộng chi thần. Hắn tại đệ nhị thần đại lúc từng rực rỡ hào quang, nhưng sau đó tự mai danh ẩn tích. Vân mộng chi thần." Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, một cái đời trước nghe qua thần danh gần như thốt ra: "Vân Trung Quân." Đây chính là chính mình cũng có ấn tượng cái kia Vân Trung Quân. Ngô Vọng đầu cũng không đau, người cũng tinh thần, tại nguyên chỗ một trận dạo bước, Vân Trung Quân lại ngụy trang thành Thụy Thần, xen lẫn trong thiên cung, công tích bài danh ngược lại 15 đại hoang mạc ngư đệ nhất thần, thực chí danh quy. Tùy theo, Ngô Vọng liền bắt đầu suy tư, nên như thế nào đem Vân Trung Quân lung lạc đến nhân vực trận doanh. Cái này thả lại thiên cung, vạn nhất bị bắt đầu dùng, tuyệt đối là so đại tư mệnh khó giải quyết mấy lần đối thủ. "Các chủ." Ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai la lên. Có nhân vực tướng lĩnh vội vàng mà tới. Lưu Bách Nhận vung tay lên: "Các vị cao thủ ẩn tàng đứng dậy hình." đại trận cũng lộ ra thông lộ. Thế nào, Bắc Cảnh, mới thiên cung đối xử. Cái này cao thủ định tiếng nói. Bọn hắn chỉ đem tới cái lời nhắn kia Thụy Mộng chi thần các ngươi muốn giết cứ giết. Nghĩ uy hiếp thiên cung si tâm vọng tưởng. Thụy Mộng chi thần vẫn lạc bút chướng này. Đã ghi tạc nhân vực trên đầu. Ngô Vọng, đại tư mệnh hẳn là tại hạ một bàn đại cờ hắn mới là đối sinh linh nhất thân cận tiên thiên thần. Trong bóng tối giúp đỡ nhân vực Ngô Vọng nói. Các chủ, lập tức phái người đem chuyện này đi chuyển cáo Thụy Mộng chi thần. Thiên cung đã đơn phương tuyên bố hắn vẫn lạc, lại mời bệ hạ tham gia việc này. Cái này thần, đáng giá bệ hạ hiện thân tiếp đãi. Chúng ta không màng hắn giúp nhân vực, tốt nhất là để hắn ai cũng không giúp. Tạo hóa sinh linh, có thể khó lường. Các cao thủ rất tán thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.